Xin được kính chào toàn thể các quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện.net. Ngày hôm nay, qua giọng đọc Ngọc Lâm, xin gửi tới quý khán thính giả mẩu dị truyện mang tựa đề Hồn Về Từ Biển Khơi. Mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Liên nằm cuộn mình trong chăn mãi mà vẫn không tài nào ngủ được. Mặc dù lúc đầu hôm, khi ngồi bên ngọn đèn tù mù nói chuyện với dì Năm, cô đã có cảm giác buồn ngủ đến díu mắt. Mong cho dì mau chóng ra về, mình vào giường chắc sẽ ngủ mê mệt. Thế nhưng, khi dì Năm ra về, Liên cẩn thận đóng chặt cửa nẻo, không quên thắp một nén nhang trên ban thờ toán, rồi vào buồng lên giường ngay. Lười biếng cả việc thoa lên mặt một chút kem dưỡng da như thường lệ. Vậy mà cứ trằn trọc mãi, không sao ngủ được. Liên chẳng hiểu ra làm sao cả. Khi có thể ngủ thoải mái thì mắt lại ráo hoành thế này. Còn lúc không thể ngủ thì hai mí mắt cứ nặng trĩu, không gắng gượng là không sao mở ra được. Hay tại mình chán dì Năm, không muốn tiếp chuyện với dì nên mới sinh ra cái cảm giác ấy. Có lẽ thế thật, lý do đó nghe dễ thuyết phục nhất. Và Liên cũng hài lòng khi mình đã tìm được nguyên nhân của trạng thái mệt mỏi khi nãy. Hơn một tháng nay, từ ngày Toán mất, cứ thỉnh thoảng một hai hôm là dì Năm lại tìm đến khi mặt trời vừa chìm khuất dưới mặt nước. Những cuộc viếng thăm của dì không đem lại cảm giác đỡ cô đơn cho Liên, mà trái lại, nó còn làm cho Liên càng thêm cô độc. Bởi vì Liên luôn trông ngóng một người, mà người đó không phải là một người đàn bà như dì Năm. Một tháng đã trôi qua, từ sau cái chết của Toán, chồng Liên là người ấy đi biển biệt, bỏ mặc Liên ngày nhớ, đêm mong. Giờ đây, Liên nằm một mình lắng nghe tiếng gió hú thê lương trên mái nhà. Tiếng sóng đập bôm bốp vào bờ đá, tung bọt réo cùng với gió. Tiếng gió và tiếng đêm nghe nao nao đến rợn người. Liên bất chợt thở dài, tiếng thở dường như theo gió bay vào đêm xa xăm. Liên co người ôm chặt chiếc gối ôm mềm mại và nước mắt cô lặng lẽ tuôn rơi. 23 tuổi, cái tuổi còn đang phơi phới xuân xanh mà Liên đã phải sống cảnh góa bụa. Một mình cô, độc bước, lẻ loi trong ngôi nhà tình toàn nằm sát bãi biển hoang vu, lạnh vắng. Mấy tháng trước đây, Liên về làm vợ Toán theo sự sắp xếp của gia đình. Chứ thật Liên không có mấy cảm tình với cả Toán. Đành rằng Toán là một thanh niên hiền lành, chăm chỉ, quanh năm chỉ biết cặm cụi với từng mẻ lưới giữa biển khơi. Mỗi khi vô đất liền, anh như một kẻ khờ khạo trước những trò vui, giúp đám bạn dân trại như anh giải khuây sau những ngày tháng lênh đênh trên sóng nước mịt mờ. Liên tuy là cô gái làng trại ít học, nhưng nhan sắc cô thuộc loại mặn mà khó ai sánh kịp. Cô lại được ông trời ban cho cái tính lãng mạn, kiểu các tiểu thư, con nhà cao sang, quyền quý. Khi vừa bước vào tuổi thiếu nữ, Liên đã từng mơ một ngày nào đó sẽ có một chàng trai đẹp đẽ, sang trọng, đến nói với cô những lời ngọt ngào hoa mỹ, giống như cô đã từng nghe trong các bộ phim, các vở cải lương trên TV vậy. Niềm khao khát đó cứ lớn mãi trong Liên, đến nỗi nó trở thành một nỗi ám ảnh lạ lùng. Có một lần, Liên nghe một đứa bạn gái cùng tuổi, cùng làng nhưng không cùng số phận. Đứa bạn ấy con nhà khá giả, được gia đình cho vào Sài Gòn ăn học đàng hoàng. Chính người bạn ấy trong dịp hè đã về chơi, kể cho Liên nghe chuyện cánh buồm đỏ thắm. Liên nhớ hoài buổi chiều hôm đó, hai đứa ngồi bên nhau trên gành đá. Nhỏ bạn kể xong, cười trêu Liên. Mày cũng ráng mà chờ đợi đi nhé. Thế nào rồi cũng sẽ có một ngày kia, khi mà nhìn ra biển, mày sẽ thấy ở tít chân trời kia xuất hiện một cánh buồm đỏ thắm. Và khi ấy, vị hoàng tử của đời mày sẽ xuất hiện, đưa mày lên một ngôi vị mới, khác hơn. Đứa bạn chỉ nói đùa, nhưng với Liên đã trở thành một ước mơ, một sự khát khao thực sự. Mỗi buổi chiều về, sau khi hoàn tất hết công việc trong nhà, Liên lại một mình đi vơ vẩn dọc theo bãi biển, mắt dõi xa xa, chờ mong một chấm đỏ thiên thần xuất hiện. Những ngày tháng đó, Liên sống trong mơ, cứ buồn vui vô cớ, đến mức dân làng đồn ầm lên rằng Liên đã bị ma quỷ gì đó bắt mất hồn, rồi khiến ba mẹ Liên đâm ra hoang mang, lo lắng. Chính vì nỗi lo lắng nên ba mẹ Liên mới quyết định gả Liên cho Toán, một thanh niên mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ đến lớn, không biết làm gì khác ngoài công việc đánh bắt cá ngoài biển. Ban đầu Liên phản kháng quyết liệt, nhưng rồi cuối cùng những lời gầm gừ dọa nạt của ba và những dòng nước mắt lăn dài của mẹ đã làm Liên nhượng bộ. Cô đồng ý về làm vợ Toán, mà trong lòng tan nát giống như đang phải giã biệt một mối tình sâu đậm nhất để theo chồng. Thực sự thì cho mãi đến năm 22 tuổi, Liên vẫn chưa có một mối tình nào đúng nghĩa, ngoài những lời trêu chọc của đám trai làng chài mỗi dịp lên bờ và nỗi khát khao chờ đợi chàng bạch mã hoàng tử đi trên chiếc tàu có cánh buồm đỏ thắm đến đón cô đi. Toán nhìn kỹ thì không phải loại xấu trai, nhưng vì lăn lộn với trời mây, sóng nước từ thuở bé nên cả người anh đen nhẻm, vai u, thịt bắp, ăn nói cộc lốc, khô khan, không một chút dịu dàng hoa mỹ như Liên hằng mong ước. Giá mà Toán biết ăn nói một chút, biết chăm lo cho bản thân mình chút xíu, thì chắc Liên cũng không hờ hững với chồng như vậy. Đằng này, Toán lại vô cùng ít nói, mà mỗi lời nói ra lại như muốn tiết kiệm đến mức tối thiểu. Ngay ngày đầu tiên thành vợ chồng, bao nhiêu mộng ước của Liên đã bị đổ vỡ tan tành. Toán không dành được cho Liên một tiếng em ngọt ngào nào cả. Anh chỉ biết hùng hục làm cái việc vợ chồng, hùng hục làm việc đem tiền về quẳng cho Liên và coi như mình đã hoàn thành rất tốt vai trò của một người đàn ông, một người chồng thương yêu vợ. Ban đầu Liên nghĩ mình không yêu Toán, nhưng sau một thời gian chung sống, chắc hẳn thế nào tình cảm cũng nảy sinh. Nhưng Liên không ngờ, chỉ sống với nhau được một thời gian ngắn ngủi mà trong Liên đã đầy rẫy cảm giác chán chường, mệt mỏi. Và Liên biết dù mình có cố gắng đến đâu cũng không thể cải tạo Toán theo ý mình mong muốn được. Hồi mới về, Toán có vẻ ngượng ngùng. Liên đã đánh bạo thực hiện những cử chỉ yêu đương lãng mạn mà mình đã ghi nhớ từ lâu, hy vọng sẽ nhận được sự đáp trả lại từ phía Toán. Nhưng Liên đã trở nên tén tò khi lần đầu tiên tiễn Toán ra tàu. Cô nghiêng thấp thó gò má ửng hồng của mình và nói khẽ: "Anh hôn tạm biệt em đi." Toán ngó trước ngó sau, lau bầu gì đó trong miệng, rồi đi tuốt một bước ra biển. Bỏ Liên đứng chơ vơ một mình với nỗi cay đắng bắt đầu dâng lên ngập tràn trong tâm hồn. Liên cũng là một cô gái đáng thương. Sau lần ấy, Liên vẫn cố biện minh cho chồng rằng có lẽ tại anh chưa quen. Từ bé đến lớn, anh chỉ sống một mình không được ai vỗ về, âu yếm, nên mọi hành động yêu thương đối với anh đều xa lạ, không quen. Với lại hôm đó, bãi biển đông người, có lẽ Toán sợ bạn bè trông thấy sẽ trêu chọc, nên mới bỏ đi như vậy. Liền nghĩ thế và kiên nhẫn chờ đợi chồng trở về. Ngày Toán về, Liên vui mừng khôn xiết. Cô chạy vội tới ôm chầm lấy anh. Nhưng Toán một lần nữa lại giật tay cô ra. Làm gì vậy? Người ta cười cho. Liên tức lắm. Cô hứa với lòng mình sẽ chẳng bao giờ tỏ thái độ như vậy nữa với Toán. Đêm ấy, Liên khóc tấm tức. Cô nghĩ thế nào Toán cũng sẽ hỏi lý do, rồi sẽ năn nỉ, dỗ dành. Sau đó hai người sẽ làm lành và yêu thương, quấn quýt. Nhưng không, Toán chỉ bảo khẽ. Chuyến này thất bát, không có được nhiều tiền. Ráng đi, chuyến sau có lẽ sẽ khá hơn. Trời đất! Thì ra Toán ngỡ Liên khóc vì số tiền Toán đưa cho Liên quá ít ỏi. Thất vọng tràn trề, Liên im lặng không biết phải nói ra làm sao. Chẳng lẽ cô lại nói, em không khóc vì anh đưa ít tiền, mà em khóc vì anh không ôm em, không hôn em như em mong muốn, hay sao? Thôi thì đành câm lặng, nghẹn ngào vậy. Tất cả về một gia đình hạnh phúc đã thực sự tắt lịm trong hồn Liên kể từ đêm hôm ấy. Những ngày Toán ở đất liền với vợ không nhiều. Mỗi chuyến đi của Toán thường kéo dài khoảng một tháng, có khi hơn, và lần nào nhanh nhất cũng phải nửa tháng mới quay trở về. Lần đầu tiên Toán đi sau ngày cưới, Liên cũng cảm thấy nhớ nhung, mong ngóng. Nhưng lần thứ hai Toán đi, trong Liên lại có cảm giác nhẹ nhõm, vui mừng. Ừ thì thà rằng ở nhà một mình, Liên có thể thoải mái tưởng tượng ra những điều mình khao khát, còn hơn ở cạnh ông chồng giống y như một khúc gỗ cháy đen, không biết biểu lộ một chút cảm xúc nào, chán nản. Toán đi biển lần thứ hai sau ngày cưới, Liên lại trở về với thời thiếu nữ đầy mơ mộng của mình. Chiều chiều, cô lại thả bộ một mình dọc theo bãi biển, cười khóc vu vơ. Bây giờ thỉnh thoảng có ai đó trông thấy họ không bảo cô bị ma quỷ bắt hồn nữa, mà lại bảo rằng tội nghiệp con bé. Mới lấy chồng đã phải sống đời quạnh quẽ thế kia. Trách sao nó không nhớ chồng đến như vậy. Buồn cười thật, người ta cứ ngỡ Liên nhớ chồng, tưởng cô hay nhìn ra biển xa là trông ngóng chồng về. Đâu ai ngờ, đối với Toán giờ đây, cô chỉ còn lại nghĩa vụ mà thôi. Một chiều giống như bao chiều khác, Liên lại thần thơ một mình trên bãi cát, thì bất ngờ gặp một người đàn ông mà ngay cái nhìn đầu tiên đã làm Liên choáng ngợp. Người đàn ông mang trên vai lỉnh kỉnh đồ đạc gì đó cũng đang dạo bước một mình. Trông thấy Liên, ông ta bất chợt mỉm cười, một nụ cười làm sáng bừng bãi biển lúc hoàng hôn. Liên bối rối, thẹn thùng một cách vô cớ. Cô đi dạo một mình ư? Người đàn ông dừng bước, khi đi ngang Liên và lên tiếng hỏi. Liên ấp úng: Dạ em, à dạ tôi, nhà tôi ở đằng kia. Người đàn ông gật gù, nhìn theo hướng tay Liên chỉ. Một ngôi nhà nhỏ bé, nằm lọt thỏm dưới hàng phi lao cao vút, trông mới tội nghiệp làm sao. Tội nghiệp như chính cô gái bé nhỏ này vậy. Người đàn ông khẽ nhíu mày. Ở đây vắng vẻ quá. Cô sống với ai? Sao cô lại đi một mình ra bãi biển như thế này? Không sợ nguy hiểm sao? Đây là lần đầu tiên một người đàn ông xa lạ nói chuyện với Liên bằng những lời lẽ êm dịu, tỏ ra rất mực quan tâm đến cô, chứ không phải những lời cộc lốc, ngắn cuồn cờn của Toán hay những lời trêu đùa sỗ sàng của đám trai làng. Liên ngượng ngập, Liên muốn giải thích với người lạ rằng khung cảnh vắng lặng nơi này đã quá quen thuộc với cô rồi, không có gì phải sợ. Và lại nhà cô ở ngay bên kia và cô đã phải sống nhiều ngày một mình đó thôi. Có gì mà nguy hiểm? Thế nhưng, Liên lại không nói được gì. Hai bàn chân trần của cô cứ chùi vào lớp cát bên dưới, lấp ló những ngón chân bé bé, hồng hào. Người đàn ông liếc nhanh qua Liên một thoáng, rồi bảo: Cô ơi, cô vui lòng làm người mẫu cho tôi nhé. Tự nhiên trông thấy cô, tôi lại dâng đầy một cảm hứng sáng tạo. Tôi muốn phác họa ngay một bức tranh vẽ người thiếu nữ chân trần trên bãi cát vào buổi hoàng hôn. Cô vui lòng giúp tôi được chứ? Liên ngỡ ngàng nhìn người đàn ông xa lạ. Ông là... Người đàn ông khẽ cười. Tôi là họa sĩ cô ạ, họa sĩ nghiệp dư thôi. Liên nhìn kỹ người đàn ông. Đúng rồi, ông ta là họa sĩ, hèn gì phong thái rất lạ lùng, khác hẳn với những người dân sống ở đây là đương nhiên rồi. Nhưng so với khách du lịch từ xa, thỉnh thoảng lạc bước tới đây thì ông này vẫn có một chút gì đó hoàn toàn không giống. Ông ta là họa sĩ, là người thu gom tất cả vẻ đẹp của đất trời, của cỏ cây, hoa lá, của con người và vạn vật, thu gom hết và đổ dồn vào từng nét cọ của mình. Ông ta là họa sĩ, là người mang trong lồng ngực một trái tim nghệ sĩ. Liên sung sướng vì khám phá ra được điều đó. Sự lãng mạn ngây ngô khiến cô tôn thờ những người như vậy. Bây giờ trước mặt Liên, người đàn ông kia vốn đã đẹp trai, giờ lại càng đẹp hơn gấp bội. Dáng người của ông cao giáo, không ẻo là thư sinh, nhưng cũng không u rề kệch cỡm như Toán chồng mình. Ông có nụ cười ấm áp, ánh mắt lấp lánh niềm vui, nhưng lại vương vấn một điều gì đó rất khó diễn tả. Mái tóc bồng bềnh, rất ấn tượng. Cô vui lòng giúp tôi, cô nhé. Giọng nói ông ta mới dịu dàng và thuyết phục làm sao. Liền không thể nào cưỡng lại lời nói gần như van xin, tha thiết ấy được. Và thế là, theo sự đạo diễn của một họa sĩ, Liên thực hiện vai trò người mẫu một cách thật xuất sắc. Khi mặt trời chỉ còn để lại vài tia nắng yếu ớt cuối ngày, thì bức họa cũng được hoàn thành. Chàng họa sĩ vẫy gọi Liên đến bên cạnh. Liên ngỡ ngàng nhìn vào khung vải trắng trước mặt. Trời ơi, mình đó sao? Mình đẹp đến như vậy sao? Một cảm giác hạnh phúc trào lên, làm Liên muốn ứa nước mắt. Chừng như nhận thấy được vẻ xúc động hiện trên mặt Liên, chàng nghệ sĩ nhẹ nhàng giơ bức tranh ra khỏi giá vẽ, ân cần trao cho Liên. Tặng cô bức vẽ này để làm kỷ niệm, và nếu cô không thấy phiền thì ngày mai cô lại giúp tôi nhé. Tôi... Liên ấp úng, vừa muốn đưa tay ra nhận lấy bức tranh, vừa sợ sệt không dám. Chàng họa sĩ tiến tới, đặt bức tranh vào tay Liên, rồi giữ chặt hai bàn tay cô lại. Tôi rất cảm ơn cô vì đã giúp những cảm hứng trong tôi sống dậy. Mấy tháng qua, tôi không vẽ vời gì được. Bao nhiêu cảm xúc chừng như khô cằn, đông cứng lại. Tôi phải lang thang ra tận nơi đây, tìm cảm hứng mới. Nhưng cũng đã 3 ngày rồi. Những mảnh vải toan trên vai tôi vẫn nguyên một màu trắng. Tôi không làm sao vẽ vời gì được. Tôi cũng chẳng biết vẽ gì. Bất chợt chiều nay gặp cô trong phút chốc, trong tôi lại sống dậy tràn trề thật nhiều cảm hứng. Giá có thể tôi sẽ thức suốt đêm nay để vẽ những gì không thấy mệt mỏi. Cô đúng là nguồn cảm hứng vô biên mà ông trời đã ban tặng cho tôi. Liền run rẩy nuốt từng lời nói ngọt ngào. Cô thấy mình như đang bay lơ lửng trên 9 tầng mây. Một cảm giác hạnh phúc tuyệt diệu làm Liên ngất ngây, say đắm. Hai gò má vốn đã hồng hào của Liên giờ đây càng hồng lên dưới dáng chiều. Đôi môi thắm tươi của cô đang run lên nhẹ nhẹ theo từng luồng cảm xúc dạt dào trong lòng. Ôi, có phải mình đang mơ hay không? Chàng có phải chính là chàng hoàng tử trong khao khát của mình chăng? Liền cứ đứng ngây ra, ngơ ngẩn, khiến chàng họa sĩ bật cười. Trông cô giống một cô bé còn chưa kịp lớn. Cô thật đáng yêu, cô gái ạ. Liền ôm chặt bức tranh trước ngực. Gió biển lồng lộng làm mái tóc cô cứ lòa xòa trước trán. Chàng họa sĩ mạnh dạn đưa tay nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc nghịch ngợm, rồi bất thần ông ta đặt lên má Liên một nụ hôn thật nhẹ. Liên bàng hoàng sung sướng, nhưng đồng thời một cảm giác tội lỗi lại trỗi dậy trong cô. Cô hoảng hốt bỏ chạy, một tay giữ lấy mái tóc, một tay Liên vẫn ôm khư khư bức tranh mới vừa được tặng. Chạy một mạch tới nhà, Liên đứng lại thở dốc. Bỗng giật mình khi trông thấy chàng trai họa sĩ đang lững thững đi gần tới nhà mình. Liên thực sự bối rối, nhưng trong sự bối rối ấy lại tiềm ẩn một cái gì đó giống như sự thích thú, tò mò và cả sự sung sướng nữa. Cô có phiền khi tôi tới thăm nhà cô được chứ? Chàng họa sĩ tươi cười hỏi nhỏ. Liên cúi mặt. Mời anh vào nhà. Ở ngoài sân thì trời chưa tối hẳn, nhưng khi vào bên trong nhà, Liên như bị bóng tối bủa vây. Cô luống cuống đi tìm hộp quẹt, châm đèn, rồi rót nước mời khách. Anh, xin anh dùng tạm chén trà. Ở đây ngoài thứ này ra, tôi không còn gì để đãi anh nữa. Liên nói với vẻ xin lỗi. Chàng họa sĩ lại cười. Vâng, không sao đâu, cô đừng ái ngại. Được cô cho phép vào nhà thăm thế này là vinh hạnh lớn của tôi rồi. Đưa mắt nhìn một lượt khắp ngôi nhà trống hua, trống hoác và vắng lặng của Liên, người đàn ông tò mò. Cô sống ở đây một mình thôi sao? Liên nói nhỏ, mắt long lanh không biết vì sắp khóc hay vì quá vui mừng, hạnh phúc. Dạ em sống ở đây một mình. Thật ra chồng em, anh ấy đi biển lâu lắm mới về. Liên ấp úng nói năng rời rạc, không đầu, không cuối, và chuyển cách xưng hô từ lúc nào cô cũng không hay. Chàng họa sĩ có vẻ đăm chiêu. Trời, một cô gái mảnh mai yếu đuối như thế này lại phải sống ở một nơi hoang vắng, không một bóng người như thế ư? Thật là tàn nhẫn, thật là bất công. Một cô gái như em không phải sinh ra là để sống thế này đâu. Thật phí hoài, thật đau xót. Em không thuộc về nơi này, em gái ạ. Hai bàn tay Liên run rẩy, làm nước trong ly sóng sánh, suýt văng ra cả ngoài. Liên không biết nói sao, cô chỉ nghe trong lòng mình dâng lên một niềm hạnh phúc bao la, vô bờ bến. Một thứ hạnh phúc mà dẫu có đánh đổi tất cả để có được nó, cô cũng bằng lòng. Tại sao ở người đàn ông này lại hội tụ gần như đầy đủ tất cả những điều cô mơ ước, khát khao? Mỗi lời nói của chàng ta ví như dòng suối mát lạnh giữa trưa hè oi bức. Nó xoa dịu bao nhiêu cay đắng mà Liên phải cất giữ trong lòng từ ngày về làm vợ Toán. Nó đem đến cho Liên sự mơn trớn, vuốt ve mà cô luôn khao khát chờ đợi. Cái cảm giác tội lỗi thoáng qua khi nãy giờ đây đã hoàn toàn biến mất trong Liên. Cô không còn nhớ mình đã là gái có chồng, và giờ phút này đây chồng mình đang lênh đênh giữa muôn trùng sóng nước để ngày trở về có thể cầm đưa cho cô một sấp tiền dù nhiều hay ít. Liên không nhớ gì nữa hết. Trước mặt Liên bây giờ chỉ là chàng trai tuấn tú với những lời nói du dương như điệu nhạc, như có đôi cánh thiên thần trong mỗi lời nói để đưa cô phiêu du trong vùng trời hạnh phúc mờ ảo, đắm say. Em ơi, dáng em ngồi bên ánh đèn như thế này thật là tuyệt vời. Em cho phép anh vẽ một bức tranh nữa nhé, được không em? Mỗi một tiếng nhé của chàng họa sĩ như một lời nũng nịu đáng yêu, Liên không sao từ chối được. Thế là bên ánh đèn dầu hỏa khi mờ khi tỏ, chàng họa sĩ nghiệp dư lại căng giá vẽ để ghi lại đường nét huyền diệu của cô người mẫu ngây thơ đang nghiêng đầu làm dáng. Người vẽ cứ vẽ, người làm mẫu cứ thả hồn theo những ý nghĩ ướt át mơ mộng của mình. Cả hai không để ý gì đến khung cảnh bên ngoài. Bên ngoài trời bắt đầu nổi gió, những đám mây đen đã che kín bầu trời. Gió lướt thướt rên rỉ chạy dần giật trên mái nhà, xô đẩy những ngọn phi lao oằn ngả nghiêng tơi tả. Sóng dội ầm ào dữ dội, tất cả những dấu hiệu đó báo hiệu sự giận dữ của đất trời, báo hiệu biển đang nổi cơn cuồng loạn. Thế nhưng bên trong căn nhà nhỏ leo lét ánh đèn kia, có hai kẻ không biết gì tới sự cuồng nộ đó. Khi chàng họa sĩ buông cọ và reo lên sung sướng trước hình ảnh tuyệt đẹp của cô gái trong tranh, Liên chồm dậy suýt xoa. Trời ơi, anh tài quá, tranh anh vẽ đẹp vô cùng. Chàng họa sĩ kéo tay Liên lại, nhìn sâu vào mắt cô bằng ánh nhìn đắm đuối. Không phải anh có tài, mà là em đẹp quá. Anh tiếc mình không đủ khả năng để diễn tả trọn vẹn nét đẹp đằm thắm trong sáng của em. Thật hạnh phúc cho người đàn ông nào được làm chủ em đấy, cô gái ạ. Liên rưng rưng nước mắt. Em, anh đừng nói vậy. Em không được như anh nói đâu. Chồng em cũng chẳng yêu thương, quý trọng gì em đâu, anh ạ. Liên cũng không hiểu sao mình lại nói ra những điều đó. Người đàn ông tỏ vẻ bất bình. Em nói sao? Chồng em không tốt với em à? Trời ơi, sao anh ta lại dại thế? Anh ta sở hữu cả một bảo vật của thiên mà không biết quý là sao? Liên khe khẽ lắc đầu. Chắc tại cái số em nó như vậy anh ạ. Nhưng cũng không biết phải trách ai bây giờ. Thôi anh về đi, khuya rồi. Khi Liên vừa nói dứt câu thì cô mới nhận ra ngoài trời đang nổi cơn giông bão. Một nét sợ hãi thoảng hiện trên mặt Liên. Người đàn ông gom giá vẽ lại, dựng vào một góc và nói: em cho anh gửi lại ở đây, sáng mai anh đến lấy. Giờ mưa gió thế này, anh mang đi e sẽ hư hết. Anh về, nhưng để lại mình em giữa lúc mưa bão như thế này, thực tình anh cũng không yên tâm, cũng chẳng đành lòng. Người đàn ông nói chưa dứt câu, bất chợt Liên úp mặt xuống bàn khóc nức nở. Thực lòng, cô cũng không muốn người đàn ông đó ra đi. Liên sợ lắm nỗi cô đơn một mình giữa đêm mưa bão. Cô thèm biết bao những lời ngọt ngào mà người này đã dành cho cô từ chiều đến giờ. Cô khao khát biết bao vòng tay ấm áp mà chỉ người này mới có thể đem lại cho cô. Chứ với Toán thì cô không còn mơ ước gì được nữa. Liên không sợ sự có mặt của người đàn ông sẽ gây ra dư luận không hay. Vì Liên biết nhà cô ở cách xa các nhà khác. Mà những ngày này, đàn ông trai tráng trong làng đều ra biển hết rồi. Ở làng chỉ còn lại phụ nữ, người già và trẻ em. Cứ chập tối, chưa tắt mặt trời là họ đã vào nhà, chốt chặt cửa. Và giờ đây, Liên cũng sợ gây ra tội lỗi với chồng. Tất cả là do Toán. Cô đã dành cho Toán bao nhiêu cơ hội, nhưng chính Toán đã không biết yêu thương, quý trọng cô, thì Toán không có quyền trách hờn gì khi cô không chung thủy. Giờ đây, Liên phải sống cho chính bản thân mình, phải để những khát khao cháy bỏng của mình được thỏa mãn. Người đàn ông tiến tới gần Liên, dang rộng đôi tay và ôm chặt cô vào lòng. Liên úp mặt vào ngực ông, thổn thức khóc. Ngoài trời bão đã to dần lên, cây phi lao trước sân nhà gãy cành răng rắc. Khi những khát khao, những dục vọng trong Liên được thỏa mãn thì mưa bão ngoài trời cũng đã tạnh. Không gian lúc này lại hoàn toàn im lặng. Một sự im lặng rùng rợn như đang báo trước một điều gì bất an sắp xảy ra. Liên co rúm người lại, rúc vào lòng người đàn ông xa lạ mà thậm chí cho đến lúc này cả hai cũng chưa biết tên nhau. Người đàn ông âu yếm. Em lạnh à? Anh sẽ ôm chặt lấy em. Anh sẽ truyền cho em hơi ấm tình yêu để xua tan giá rét. Liên không hiểu sao bây giờ cô không cảm thấy run rẩy khi nghe những lời nói êm dịu, ngọt ngào ấy nữa. mà trong lòng cô có một sự sợ hãi, một nỗi lo lắng nào đó đang lớn dần lên. Liên sợ dân làng biết sự có mặt của người đàn ông lạ trong nhà cô đêm nay sao? Không, cô tin chắc không ai biết được. Cô sợ chồng mình linh cảm được điều này sao? Không, với một kẻ cục mịch gỗ đá ấy thì có gì mà linh với chả cảm. Vậy thì cô sợ hãi điều gì? Cô lo lắng điều gì? Liên không giải đáp được. Cô chỉ biết tất cả điều đó đang lớn dần lên, xua đi những lạc thú mà cô mới vừa tận hưởng. Ôi, giá mà ngoài trời vẫn gió giông như khi nãy, có lẽ lòng cô sẽ yên bình hơn. Sao bỗng dưng tất cả lại im lìm, đáng sợ như thế này? Liên chằn chọc mãi không ngủ được. Bên cạnh cô, người đàn ông đã bắt đầu phì phò ngáy. Liên cố tập trung mọi suy nghĩ của mình hướng về người đàn ông này để xua đi cảm giác bất an. Cô tự nhủ, tại sao người này không xuất hiện trước đây mấy tháng nhỉ? Nếu mình gặp anh trước, thì dù có bị cha mẹ từ bỏ mình cũng nhất quyết không đời nào ưng lấy anh chàng toán củ lần ấy làm chồng. Nếu chồng mình là người đàn ông này thì mình sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Người ta sẽ nâng niu mình giống như nâng niu một món đồ chân quý. Người ta sẽ âu yếm mình như âu yếm nguồn hạnh phúc duy nhất trên đời. Ôi giá như. Mặc dù cố lan man nghĩ ngợi, Liên vẫn nghe rõ ràng có tiếng bước chân nhẹ nhẹ bên hè. Cô hoảng hồn ngồi dậy, rón rén bước xuống giường, nhón chân tới sát vách, áp tai nghe và ngóng. Ai giờ này lảng vảng nơi đây? Trộm chăng? Không, làm gì có trộm. Ai chẳng biết nhà cô trống rỗng, có cái gì đáng giá mà phải rình rập đêm hôm? Ban ngày, nhiều lúc chạy đi đâu đó, Liên chỉ khép hờ cửa, chứ cũng không đóng chốt. Mà nào có mất gì đâu, cũng chẳng có gì mà để mất. Liên không nghe tiếng bước chân nữa, mà nghe hình như có tiếng thở dài ảo não. Cô hơi chột dạ. Tiếng thở dài này nghe thật quen tai, giống như tiếng thở dài của Toán vậy. Dù mới sống với nhau chưa lâu, Liên vẫn chán ngán mỗi lần nghe Toán thở dài. Cô không nói ra, nhưng nghĩ trong bụng, cả đời Toán cũng không khá giả nổi, mặc dù chăm chỉ làm ăn, tất cả cũng chỉ vì những tiếng thở dài thường thượt đó. Nhiều lúc Liên phát bực, có gì mà phải thở dài như thế? Nhưng hình như đó là cái tật của Toán rồi, chứ không phải tiếng thở dài đó để thể hiện một trạng thái tâm lý nào của anh ta hết. Giữa đêm khuya mưa bão này, ai lại thở dài bên hiên nhà mình thế nhỉ? Liên run run ngồi thụp xuống đất. Cô nghĩ, có khi nào Toán về bất ngờ không? Nếu Toán về thì phải làm sao? Người đàn ông kia đang ngủ ngon lành ở chính cái nơi đáng lẽ ra chỉ dành cho Toán. Trời ơi, chắc mình phát điên lên mất. Liên ôm đầu, rên rỉ thầm trong bụng. Tiếng bước chân lại nhẹ nhẹ vang lên. Liên giật thót người, tim cô như co thắt lại. Liên tưởng tượng Toán đang đi tới cửa nhà. Chỉ một tích tắc nữa thôi, bàn tay thô kệch của Toán sẽ động ầm ầm lên cánh cửa gỗ và gọi. Mở cửa, dậy mở cửa giùm tôi đi. Khi ấy mình sẽ phải làm sao? Hay là bây giờ mình đánh thức người họa sĩ kia dậy, rồi bảo ông ta chuồn thẳng ra bằng cửa ngõ sau? Nhưng làm sao kịp, tiếng chân đã dừng lại ngay ở cửa rồi. Liền run rẩy, và trong phút giây sinh tử đó, sự liều lĩnh vốn có trong cô lại trỗi lên mãnh liệt. Ừ thì toán cứ vô đi, cứ tận mắt chứng kiến người đàn ông hào hoa phong nhã ấy đối đãi với vợ mình ra sao, để mà tự xấu hổ với lương tâm. Tôi không có tội nhé, tất cả là do anh. Chính anh đã đẩy tôi vào tay kẻ khác. Giờ đây anh có ân hận cũng đã muộn màng rồi. Tôi đâu có đòi hỏi anh phải đem về cho tôi tiền muôn vạn bạc. Tôi chỉ mong muốn anh dành cho tôi những cử chỉ yêu thương, những lời nói ngọt ngào. Nhưng anh là kẻ ích kỷ, anh đã không cho tôi điều đó. Thì giờ đây, anh đừng trách tôi nữa nhé. Tôi sẽ đi theo người đàn ông này. Tôi sẽ vĩnh viễn chia tay anh, chia tay cái làng chài khốn khổ này. Nơi này không phải là nơi dành cho tôi. Anh có biết điều đó không? Liền cố nghĩ ra thật nhiều điều để chống chọi lại nỗi sợ hãi. Nhưng lạ chưa? Tiếng chân im hẳn mà cũng không nghe tiếng gọi cửa vang lên. Chừng 5 phút sau, lại có tiếng thở dài. Cứ như thế, tiếng chân đi vòng ra sau hè, vòng lên cửa chính, rồi thở dài thườn thượt, rồi lại bước đi. Tất cả lặp đi lặp lại nhiều lần như thế. Bây giờ thì Liên run bắn cả người. Cô không sợ chồng về, cũng không sợ ai rình rập nữa, mà cô sợ ma. Chỉ ma mới làm những điều quái đản như thế thôi. Người ai lại rảnh rang làm việc điên khủng như vậy giữa đêm hôm khuya khoắt. Người Liên run lên nhưng mồ hôi lại vã ra như tắm. Liên gắng gượng từng bước đến bên giường. Cô quáng quảng chui vào phía trong người đàn ông và khẽ lay ông ta dậy. Anh, dậy đi anh, dậy nghe kìa. Liên gọi nhỏ. Người đàn ông ngủ rất say, bị Liên lay lắt. Ông ta chỉ khẽ ú ớ nói mê, rồi lại phì phò ngủ tiếp. Liên thất vọng nằm vật ra bên cạnh, lắng tai nghe. Hy vọng bên ngoài không còn tiếng động lạ lùng đó nữa. Giờ thì gió bắt đầu nổi lên lần nữa. Hòa vào tiếng gió rít, dường như Liên nghe có tiếng khóc tỉ tê. Liên bịt chặt hai tai lại, cố nhắm mắt ngủ nhưng gió cứ gầm gào, rú rít, rên rỉ nỉ non một cách khác thường, khiến cô không sao ngủ được. Đây không phải là lần đầu tiên Liên nghe tiếng gió bão trong đêm. Sinh ra và lớn lên ở đây, những âm thanh này đối với Liên đã trở nên quá chừng quen thuộc. Chưa bao giờ Liên lại có cảm giác sợ hãi khi nghe những âm thanh đó. Vậy mà đêm nay Liên lại sợ hãi vô cùng. Tiếng gió hình như không phải chỉ là tiếng gió đơn thuần, mà như là tiếng ai oán, oan hồn đang rên rỉ, khóc than. Liên xoay qua, ôm chặt người đàn ông. Vừa lúc đó, một cơn gió thật mạnh thổi thốc vào làm cánh cửa bung ra, mở toang hoác. Một hơi lạnh quái đản ùa vào nhà như chụp lấy Liên. Cây đèn bóng leo lét đặt giữa bàn phụt tắt, căn nhà trở nên tối om. khủng khiếp. Gió mưa tạt vào tận giường ngủ, không thể để cửa mở toang hoác như thế, mà Liên không đủ can đảm bước xuống đóng lại. Cô lay mạnh người đàn ông. Anh, dậy đóng giùm em cái cửa. Gió thổi bật ra rồi kìa. Liên lay lắt mấy lần, ông ta mới ngồi dậy và từ từ hiểu ra sự việc. Liên nắm tay người họa sĩ, hai người lần mò ra cửa. Và Liên hướng dẫn ông ta cách chốt cửa lại. Nhưng khi cánh cửa vừa mới khép lại, người đàn ông chưa kịp chốt thì gió lại đập vào làm bật cửa trở ra. Liên và người đàn ông phải vất vả chật vật mãi. Cuối cùng rồi cánh cửa cũng đóng lại được, nhưng cả người Liên và chàng họa sĩ đều ướt sũng. Liên thì dễ rồi, cô chỉ việc lấy đồ ra thay. Chỉ có người đàn ông là hơi kẹt. Ông ta không hề mang theo áo quần, mà khổ người ông với Toán lại khác xa nhau thì làm sao mặc đồ của Toán được. Nhưng thôi kệ, dù sao cũng lấy ra cho ông ta mặc tạm vậy. Nghĩ đến thế nên Liên bật lửa châm lại ngọn đèn, rồi mở chiếc tủ gỗ tạp nơi góc nhà tìm quần áo của Toán. Thật lạ, chính tay cô vừa mới xếp ngay ngắn mấy bộ đồ mới nhất của Toán để vào đó hôm qua, sao hôm nay lại không thấy đâu nữa? Chẳng lẽ nhà từ sáng tới giờ có trộm tới viếng nhà mình không hay? Liên lục tung cả tủ cũng không thấy được một bộ quần áo nào của Toán, kể cả mấy bộ cũ rích. Lạ lùng thật. Liên than thầm trong bụng. Cuối cùng, cô phải lấy cái mền cho người đàn ông quấn đỡ để đem bộ đồ của ông ta căng lên giữa nhà, phơi khô, sáng mai ông ta có mà mặc về. Khi mọi việc xong xuôi, Liên lại trở lên nằm cạnh người đàn ông. Nhưng thực sự lúc này, cô chỉ cảm thấy rất mệt mỏi. Mệt mỏi dã rời và mong cho trời sáng. Liên không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào. Đến lúc cô choàng dậy thì mặt trời đã ló dạng. Người đàn ông cũng đã đi, không một lời từ biệt. Liên hốt hoảng, cô rửa mặt mũi qua loa, rồi chạy ra bãi biển tìm người đàn ông. Nhưng bãi biển trải dài, vắng ngắt, không một bóng người. Liên ngơ ngác tự hỏi, tất cả những điều vừa mới xảy ra là sự thực hay chỉ là một giấc mơ? Thất thểu bước vào nhà, Liên khựng lại khi nhìn thấy bức tranh vẽ người con gái chân trần bên bãi biển lúc nhá nhem tối. Vậy là thật rồi chứ, không phải là mình mơ. Liên reo lên mừng thầm. Cô ngó quanh quất, lục tìm trong mấy tấm vải người họa sĩ còn để lại, có ý tìm bức vẽ cô ngồi bên ngọn đèn, nhưng không thấy. Có lẽ người đàn ông đã mang đi rồi, vì hôm qua anh ta đâu có nói sẽ tặng mình bức vẽ đó. Bất chợt, Liên cảm thấy hụt hẫng và giận dỗi vô cùng. Tại sao anh bỏ đi không nói với mình một tiếng nào? Sao anh ta không hỏi mình có muốn đi theo không? Tất cả những gì anh ta nói với mình hôm qua là thật lòng hay là lời đầu môi chót lưỡi? Liên ngao ngán, buồn bã nằm vật ra giường. Bỗng mắt cô tình cờ bắt gặp chiếc áo của Toán treo trên móc áo cạnh giường. Lạ kỳ, Hồi tối mình đã tìm khắp nhà không thấy, giờ nó lại nằm trơ ra như vậy. Liên ngồi bật lên, chạy tới mở tủ. Quần áo Toán vẫn còn nguyên, ngay ngắn trong đó. Thật không sao hiểu nổi. Liên đang đứng ngây người trước hiện tượng lạ lùng vừa mới chứng kiến, vừa mới xảy ra, thì có tiếng gọi hớt hải trước nhà. Cô Liên ơi, cô chưa biết gì sao? Liên giật mình đóng sập cửa tủ lại, chạy ra sân hỏi. Có chuyện gì mà dì có vẻ hốt hoảng quá vậy, dì Năm? Dì Năm mếu máo. Trời ơi, thật tội cho cô. Cô không hay gì sao? Chú Toán chết đêm hôm qua rồi. Liên sững sờ, lảo đảo, níu chặt tay vào hàng rào. Liên lắp bắp. Dì Năm nói sao? Anh Toán chết đêm qua. Dì Năm nhào tới ôm chầm lấy cô Liên. Thật tội nghiệp. Từ đây cô trở thành quá bụa rồi, khổ thân chưa? Nước mắt Liên chảy tràn ra. Nhưng thực sự cô không biết mình khóc vì điều gì. Vì tiếc thương Toán, vì những lời cám cảnh của dì Năm, hay vì nỗi đau mà chàng họa sĩ phong lưu kia vừa để lại. Liên không biết, mà giờ phút này cô cũng không có đủ tỉnh táo và thời gian để phân tích chi li về sự việc. Cô chỉ biết hiện tại trong lòng mình đang rối bời, không vui cũng không buồn, hình như không có một cảm xúc nào tồn tại. Tất cả cứ trơ ra. Dì Năm kéo tay Liên chạy băng băng qua bãi cát dài dằng dặc. Đến lúc mệt lả người thì Liên kịp nhận ra hai người đã chạy đến nơi thuyền cập bến. Đám đông tụ tập quanh đó vừa trông thấy Liên vội dạt hết ra hai bên để nhường lối cho cô. Liên như kẻ mất hồn. Dì Năm lôi tới đâu thì chân cô bước theo tới đó. Trên chiếc tàu cá tanh tưởi bẩn thỉu, một đám người đang tụ tập mặt mày đầy vẻ căng thẳng. Cô Liên, chúng tôi xin thành thật chia buồn. Vừa trông thấy Liên, một người đàn ông đứng tuổi lật đật bước ra, cúi đầu như nhận lỗi. Liên cứ đứng trơ ra, miệng há hốc, không nói được lời nào. Dì Năm dục. Chuyện xảy ra như thế nào thì anh hai với mấy chú kể lại tường tận cho cô Lan nghe đi. Người đàn ông đứng tuổi âu sầu nói. Thiệt không ai ngờ việc lại ra nông nỗi ấy. Tối hôm qua bão tới bất ngờ, tàu chúng tôi về gần tới đất liền, nhưng không kịp tìm nơi trú ẩn. Lúc gió mưa tơi bời, sóng biển như muốn nhấn chìm con tàu bé nhỏ của chúng tôi. Biết không thể trụ lâu, chúng tôi đã chia nhau các phương tiện cứu hộ để chuẩn bị phóng mình xuống biển. Đồng thời, chúng tôi phát tín hiệu cầu cứu đi khắp nơi. Giữa lúc ai nấy hoảng hốt thì chú Toán vẫn bình thản như không. Mà chú bình thản cũng phải, vì so với mọi người, chú là người nhiều kinh nghiệm nhất, lại là tay bơi cử khôi nhất. Một lúc sau, có lẽ tàu chúng tôi bị thủng đáy hay sao mà nước bắt đầu tràn vào. Khi con tàu sắp chìm xuống cũng là lúc có chiếc tàu bạn đang tiến đến để cứu chúng tôi. Biển lúc bấy giờ cũng đã dịu đi, gió tuy vẫn còn nhưng không hung hãn như trước đó nữa. Thấy mình được cứu, tất cả mọi người đều reo hò ầm ĩ và bắt đầu ra tín hiệu, rồi chúng tôi nhảy xuống để bơi sang tàu bạn. Chú Toán và tôi là hai người nhảy xuống sau cùng. Khi tất cả mừng vui ríu rít vì đã thoát nạn trong lần này, thì mọi người mới phát hiện ra còn thiếu chú Toán. Chúng tôi kêu gọi, pha đèn tìm kiếm khắp vùng vẫn không thấy bóng dáng Toán đâu. Cũng không làm sao đoán được nguyên nhân chú Toán mất tích. Với sức bơi của Toán thì khoảng cách giữa tàu chúng tôi và tàu cứu hộ có thấm tháp gì đâu. Vậy mà Toán lại không tới được đích. Thế mới là điều đau đớn tột cùng. Chúng tôi đã tìm hết sức vẫn không được. Cuối cùng đành phải quay vào bờ. Chúng tôi thật sự có lỗi với chú Toán. Có lỗi với cô. Xin cô tha lỗi. Vì thực sự anh em tôi, đâu ai muốn thế. Sự việc không may xảy ra, chúng tôi cũng đau lòng lắm. Người đàn ông vừa nói, vừa kéo áo lau nước mắt. Mấy người thanh niên mặt mày đen sạm, bên cạnh cũng rưng rưng. Liên nghe xong câu chuyện, trong lòng cô vẫn chưa cảm nhận được một cảm giác nào là thực sự. Cô chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Bất chợt, cô thèm ngủ một cách hết sức vô duyên. Liên lảo đảo rồi ngã vật xuống, chìm vào giấc ngủ, mặc cho mọi người quanh đó nháo nhào, hỗn loạn. Người ta bế cô lên, hơ tay, hơ chân, giật tóc mai, rồi rít. Liên nhướng mắt lên nhìn mọi người, rồi lại nhắm mắt vào, ngủ tiếp. Mình phải ngủ. Giờ phút này mình cần phải ngủ một giấc để khi tỉnh dậy mình mới có đủ tỉnh táo tiếp nhận mọi thông tin và xử lý nó một cách toàn vẹn nhất. Liên trôi vào một giấc ngủ bềnh bồng lạ lẫm. Ở đó, cô bắt gặp những hình ảnh lộn xộn của người đàn ông xa lạ vừa quen biết hôm qua. Ông ta vẽ cô, vẽ thật nhiều, vẽ cô trong mọi tư thế. Ông ta cười dịu dàng với cô, rồi bất chợt từ hai bên khóe miệng đa tình của ông ta mọc ra hai chiếc răng nanh. Hai chiếc răng cứ dài ra mãi, làm Liên vô cùng hốt hoảng. Ông ta cứ tiến tới gần Liên. Hai chiếc răng nanh giơ ra phía trước như muốn găm vào cổ họng cô. Liên sợ hãi quá, la toáng lên và đâm đầu chạy thục mạng. Cô thấy mình chạy ra bờ biển. Bờ biển vắng lặng không một bóng người. Cô đang loay hoay tìm chỗ trốn người đàn ông kia thì bỗng nhận ra một chiếc tàu đẹp rực rỡ, dương cánh buồm đỏ thắm, đang băng băng rẽ nước tiến sát vào bờ, nơi chỗ cô đang đứng. Liên mừng rỡ, quên cả việc trốn tránh. Cô đứng ngây ra, chờ đợi giây phút chàng bạch mã hoàng tử trong mơ sẽ xuất hiện. Chiếc tàu to lớn thế mà vẫn có thể cập sát vào bờ. Một người từ trên tàu bước xuống, áo quần cũng rực rỡ sắc màu, làm cô lóa mắt. Khi chàng hoàng tử đến sát một bên, chìa tay ra để đón Liên, thì cô nhận ra người đó chính là Toán. Nhưng Toán bây giờ trông rất khủng khiếp. Hai cánh tay đen nhẻm, nhầy nhụa máu thịt. Cả những que xương trắng ẩn đâm ra tua tủa. Gương mặt của Toán là gương mặt của kẻ chết trôi mà mấy năm về trước có một lần Liên tò mò đi theo đám trẻ xem người ta vớt xác người trôi tấp vào bờ biển của làng, gương mặt trương phình, hôi thối, lỗ chỗ thịt bị cá rỉa xói, hai tròng mắt thòng lòng đung đưa cạnh cái hố mũi sâu hút. Môi của Toán cũng không còn, nhưng Liên vẫn nhận ra người đó đích thị là Toán. Cô run rẩy sợ hãi lùi lại. Thì ngay lúc đó, phía sau lưng Liên là anh chàng họa sĩ với hai chiếc răng nanh dài như hai ngọn giáo đang lừ lừ tiến tới. Liên không còn con đường nào để trốn thoát. Cô hét to lên, và chính những tiếng kêu thét của mình đã làm cô choàng tỉnh. Mở mắt ra, Liên ngơ ngác thấy xung quanh mình thật đông người. Người ta đã đem Liên trở về nhà của cô, và ba mẹ cô cũng đã có mặt. Người ta thay nhau nói lời động viên an ủi. Liên thì vẫn cứ trơ ra như kẻ mất hồn. Đến chiều, khách khứa đến chia buồn cũng đã về hết. Ba cô cũng phải về lo công việc ở nhà. Chỉ còn mẹ ở lại với Liên. Liên đã ngồi dậy nổi sau khi ăn hết chén cháo mà mẹ cô cố công nài ép. Khi thấy Liên đã có vẻ tỉnh táo hơn, mẹ cô bảo: "Con coi có tấm ảnh nào của thằng Toán, đem ra để mẹ lập bàn thờ cho nó." Như cái máy, Liên mở tủ lục tìm rất lâu trong đó. Cô chợt nhớ ra, từ ngày làm vợ Toán tới nay, chưa được 3 tháng, hai vợ chồng cô ở bên nhau cũng không có mấy ngày. Có rất nhiều điều cả hai còn chưa biết về nhau. Như lúc này đây, khi lục tìm ảnh của Toán, Liên mới nhớ rằng chưa bao giờ Toán cho cô xem hình ảnh thời nhỏ của anh. Và Liên cũng chưa bao giờ xem hết đồ đạc cá nhân của Toán để trong tủ. Cô bỗng mỉm cười cay đắng. Thế là mình đã qua một đời chồng. Cuối cùng, Liên tìm được một tấm ảnh mà mới thoạt nhìn qua, cô không dám tin đó là ảnh của Toán. Tấm ảnh này chắc Toán chụp đã khá lâu. Hồi đó, Toán ốm hơn bây giờ. Trong ảnh, Toán rất đẹp trai. Phía sau bức ảnh có ghi rõ họ tên, ngày tháng và nơi chụp lên. Nên Liên mới dám tin đó chính là ảnh của chồng mình. Hôm nay là cúng 100 ngày cho Toán. Sáng sớm Liên đi chợ mua một chút thức ăn tươm tất hơn ngày thường đôi chút, về nấu mâm cơm, đặt lên ban thờ, rồi thắp nhang. Liên chỉ đơn giản thắp nhang, rồi cắm lên thôi. Cô không biết phải vái van, cầu khấn gì với Toán hết. Lúc Toán mới chết, Liên thường có những giấc mơ khủng khiếp. Cô có cảm giác linh hồn của Toán luôn lảng vảng quanh đây. Nhưng rồi chỉ ít hôm, mọi việc lại trở lại về bình thường. Thỉnh thoảng, Liên cũng có nghĩ tới Toán. Nhưng tuyệt nhiên, đó không phải là nỗi nhớ nhung của người vợ xa chồng, nỗi đau đớn tiếc thương của người quá phụ dành cho người chồng vắn số của mình. Liên tự hỏi, Toán đóng vai trò gì trong lòng mình? nhưng cô không tìm được lời giải đáp. Giữa Liên với Toán như có một vực sâu thẳm ngăn cách hai người, mà Liên đã nhiều lần cố gắng bắc cầu nhưng vẫn không làm được. Thôi cũng đành Toán nhé, chúng mình không phải là để dành cho nhau. Liên tự an ủi và nói thầm như thế. Người mà cô ngày nhớ đêm mong, khắc khoải chờ đợi, chính là anh chàng họa sĩ phong lưu chiều ngày hôm ấy. Nhưng chàng đi biển biệt, không một lần quay lại, không để lại một lời hứa hẹn nào. Hôm nay, nỗi mong nhớ trong Liên càng trở nên mãnh liệt vì Liên chưa. Vì Liên vừa khám phá ra mình đã mang thai, mà cha của đứa bé chắc chắn không phải là Toán, chồng Liên. Cúng 100 ngày của Toán, chỉ có lác đác vài người láng giềng đến thăm chơi. Ai cũng tỏ ra ái ngại khi nhìn Liên xanh xao, vàng võ. Lúc nãy dì Năm đã nói thẳng, hình như cô có mang rồi phải không? Thật tội nghiệp cho mẹ con cô. Ông trời sao nỡ để cho đứa bé phải mất cha khi mới vừa tượng hình trong bụng mẹ. Tội nghiệp thật. Mọi người ai cũng tưởng đứa con Liên mang trong bụng là con của Toán. Vậy cũng hay. Liên thầm cảm ơn mọi người vì sự nhầm lẫn ấy. Chứ nếu họ mà biết rõ thì chắc hẳn Liên cũng khó lòng sống nổi ở nơi đây, bởi những cái nhìn soi mói, những câu chuyện châm chọc, dị nghị, bóng gió sau lưng. Mệt mỏi rã rời, Liên cố nhắm mắt, cố không để ý nghĩ mình lan man đi đâu nữa. Tiếng gió vẫn rú rít bên ngoài, thỉnh thoảng lại đập thình thình trên mái nhà như muốn hất tung tất cả lên. Bất chợt, Liên nghe một tiếng mèo hoang. Đúng rồi, đó là tiếng kêu của mèo. Nhưng từ lúc về sống ở đây tới giờ, đây là lần đầu tiên Liên nghe tiếng mèo kêu như vậy. Mà cái tiếng kêu đó mới rùng rợn, đáng sợ làm sao. Liên nhổm dậy, đi kiểm tra lại cửa nẻo lần nữa, rồi an tâm chui trở vào giường. Kéo mền tận cổ và nhủ thầm, bây giờ mình ngủ đây. Mình không nghĩ gì nữa, không nghe gì nữa. Mặc kệ tiếng gió bên ngoài, tiếng mèo kêu ai oán trên kia. Và Liên ngủ thật. Nhưng giữa lúc mơ màng, cô lại nghe như có tiếng chân người dừng lại trước thềm nhà mình. Rồi tiếng cánh cửa bị đẩy vào rít lên một tiếng rõ rệt trong đêm vắng. Cố nhướng mắt lên, liền thấy một bóng người thấp thoáng ở giữa nhà. Ai đấy? Liên tỉnh ngủ hẳn, hoảng hốt hỏi to. Nhưng cái bóng vẫn im lìm, đứng yên, không nhúc nhích. Liên đưa tay dụi mắt để biết mình không trông gà hóa quốc hay đang giữa cơn ngủ mê. Rõ ràng mình đang thức và cái bóng kia là có thật, chứ không phải do mình tưởng tượng ra đâu. Liên khẳng định như thế. Liên run rẩy cất tiếng lần nữa. Ai đấy? Ai đang đêm vào nhà tôi làm gì? Tôi la lên. Bóng trắng không đứng im nữa, mà khẽ di chuyển tới chiếc bàn kê giữa nhà. ánh sáng lù mù của ngọn đèn bóng trên bàn thờ toán không đủ để giúp Liên nhìn rõ mặt người lạ. Bóng trắng bắt đầu đi tới, đi lui quanh nhà. Cái dáng điệu gật gà gật gưỡng như người say rượu. Liên ngồi lùi vào sát vách. Hai hàm răng va vào nhau, lập cập giống như hồi còn bé, mê mải tắm mưa đến lạnh run người. Cô không còn đủ sức để kêu lên, cũng không thể vùng chạy thoát thân được nữa. Bóng trắng đi lại gần bức tranh vẽ Liên treo trên vách nhà, rồi đứng đó thật lâu. Bất ngờ, buông ra một tràng cười lạnh ngắt. Mà tiếng cười đó thật quái đản, vừa như có tiếng khóc ai oán xen lẫn trong đó, khiến Liên co rúm người lại. Cô có cảm giác cái bóng đó không phải là người. Ông là ai? Ông đi đi, tôi van ông. Ông đi đi, đừng làm tôi sợ hãi nữa. Liên vừa quấn chặt mền quanh người, vừa lắp bắp van xin. Dứt tiếng cười, cái bóng trắng tiến tới sát bên giường ngủ của Liên. Lúc này, Liên nhận ra gương mặt người đó đúng là gương mặt gớm ghiếc của Toán mà trong cơn ác mộng trước đây Liên đã từng gặp. Liên hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Tới khi cô tỉnh lại thì trời đã hừng đông sáng. Trên chiếc bàn giữa nhà là một đống rong rêu nhảy nhụa bốc mùi tanh tưởi. Dưới nền nhà còn đọng lại nhiều vũng nước. Liên quả quyết những vũng nước đó là do bóng người đêm qua để lại, chứ nhà cô không hề bị dột như vậy. Và lại, đêm qua trời chỉ mưa lắc rắc, dù mái nhà có bị mèo hoang làm thủng cũng không dột đến như vậy được. Nỗi sợ hãi, lo lắng dậy lên trong lòng, Liên vẫn phải đè nén xuống để ra tay dọn dẹp. Trong cái mớ rong rêu trên bàn và cả mấy vũng nước dưới nền nhà đều có gì đó màu hồng hồng, bốc mùi, tanh như pha lẫn với máu người vậy. Dọn dẹp xong, Liên vội vã vơ lấy cái nón lá đi chợ, đi để trốn cái cảm giác sợ hãi đang ngự trị trong lòng cô. Ngày thường, mỗi lần đi chợ, Liên không đi theo đường mà mọi người vẫn thường đi. Lúc nào cô cũng đi dọc theo bãi biển. Đường vắng và sẽ xa hơn, nhưng Liên thích thế. Vậy mà hôm nay, cô không làm theo sở thích của mình nữa. Cô đi như chạy để cố đuổi theo mấy người đang đi ở phía trước. Vừa quay lại trông thấy Liên, hai người phụ nữ đằng trước ngạc nhiên. Ủa, cô Liên, sao cô biết mà cũng tới đó xem vậy? Liên ngơ ngác. Biết gì? Xem gì chứ? Hai người đàn bà nhìn nhau cười tủm tỉm. Vậy mà chúng tôi tưởng cô biết rồi chứ. Ở đồng cát đằng kia sáng nay, người ta phát hiện một thi thể. Cảnh sát đang xuống đó để điều tra. Tụi tôi đang tới đó xem đây, cô có đi không? Liên đang lo sợ trong lòng. Thật tình, cô hoàn toàn không muốn dấy vào những việc chết chóc ghê rợn nữa. Nhưng không hiểu sao, tự nhiên Liên lại gật đầu đồng ý. Dạ, em đi với hai chị cho vui. Ừ, đi đi, mình ghé đó xem qua một lát rồi đi chợ luôn, cũng có sao đâu. Người phụ nữ tán thành. Ba người cắm cúi đi tiếp. Xa xa, đã thấy một đám đông đang tụ tập. Chắc đó là nơi tìm thấy thi thể người xấu số. Khi Liên và hai người đàn bà tới nơi, thì cái xác đã được kéo ra phía ngoài, đậy lên trên bằng một manh chiếu cũ kỹ, chắc của một ai gần đó thương tình. Cảnh sát đang đo vẽ gì đó xung quanh chỗ tìm thấy thi thể. Liên không chú ý lắm tới công việc của cảnh sát. Cô cũng không thắc mắc người chết kia là ai, mà đầu óc Liên lại cứ quẩn quanh, nghĩ tới cái bóng mang bộ mặt ghê sợ của Toàn đêm qua. Lúc này, Liên chỉ muốn đi thật xa khỏi chỗ chết chóc này mà thôi. Cô tự thấy mình thật điên rồ mới theo họ tới đây, trong tâm trạng đang rối bời, lo lắng như thế. Liên lẳng lặng chen ra khỏi đám đông. Cô định một mình tới chợ, không chờ hai người kia nữa. Nhưng khi cô vừa thoát ra khỏi vòng người, thì loáng thoáng nghe tiếng bàn. Cha này chắc là họa sĩ. Đồ đạc tìm được của cha toàn là đồ dùng để vẽ tranh, chẳng có cái gì khác. Tim Liên như bị ai đó bóp nghẹt. Cô dừng bước lại, thở khó nhọc một lúc mới có đủ sức chen trở vào gần chỗ xác chết. Cạnh bên cái xác chết đã được bó chiếu là một vài thứ lặt vặt của nạn nhân. Một cảnh sát cẩn thận mang bao tay vào để cầm các thứ lên xem xét. Tất cả chỉ là giá vẽ, cọ, bột màu và một số vải trắng, đồ dùng của các họa sĩ. Khi người cảnh sát mở cuộn vải, thì mọi người đều kêu lên khi phát hiện trong đó có một bức tranh vẽ rất đẹp. Liền choáng váng, bùn rùn chân tay khi nhận ra bức vẽ đó chính là bức vẽ mà họa sĩ tài ba đã vẽ cô ngồi bên ngọn đèn cách đây hơn 3 tháng. Trời ơi! Chẳng lẽ cái chết kia chính là chàng họa sĩ, người mà lâu nay Liên mòn mỏi trông chờ. Liên lảo đảo suýt ngã. May nhờ có mấy người cạnh bên kịp thời níu lại. Cô nửa muốn bỏ chạy, nửa muốn nhào tới xem cho tận mắt người đã chết. Nhưng cô không còn đủ sức để chạy hay tiến tới gì nữa. Đúng lúc đó, chiếc chiếu được hé mở ra, lộ rõ một gương mặt đang ở vào thời kỳ bị phân hủy. Một mùi hôi thối bốc lên, làm Liên thấy bụng dạ mình nôn nao mắc ói. Cô gập người xuống nôn ọe liên tiếp mấy lần. Một vài người cũng có trạng thái giống như Liên. Trời ơi, người vậy mà còn tò mò đi tới mấy cái chỗ này. Có tránh ra xa mà ói mửa hay không? Khiếp, về đi, ở đây làm gì cho khổ vậy hả trời? Những tiếng mắng chửi vang lên, nhưng Liên vẫn cố bỏ ngoài tai. Cô vẫn muốn xác định người kia có đúng là chàng họa sĩ của cô hay không. Nhưng dù cố gắng thế nào, cô cũng không thể nhận ra bất kỳ một đường nét quen thuộc nào trên thân thể của người chết. Vì thi thể đã ở giai đoạn phân hủy, không thể nhìn nhận bằng mắt thường được nữa. Liên cố xua đi cái ý nghĩ về người chết là cha của con mình. Nhưng cô không sao xua đi được. Bức vẽ đó, chính bức vẽ có hình dáng của cô, đã khẳng định điều đó. Tại sao người đàn ông đó chết? Chết bao lâu rồi? Người ấy đến với cô đúng vào hôm Toán mất mạng ngoài biển. Nay đúng 100 ngày. Xác chết đã 100 ngày, có như vậy không? Cái chết của hai người đàn ông ấy có liên quan gì tới nhau không? Thật nhiều câu hỏi xoáy mạnh trong đầu Liên, khiến cô váng vất. Liên bị người ta xô đẩy một lúc đã ra tới bên ngoài. Dòng người hiếu kỳ vẫn không ngừng siết chặt vòng vây quanh khu vực đó. Liên lủi thủi quay về, không nhớ tới việc đi chợ búa gì hết. Cô lê từng bước chân nặng nhọc trên con đường đầy cát. Vừa về tới nhà, Liên lảo đảo ngã vật xuống giường và cô bắt đầu khóc tức tưởi. Tất cả những ước mơ, hy vọng của cô giờ đây đã tiêu tan theo mây khói hết rồi. Ngày toán mất, Liên không hề có cảm giác đau đớn như thế này. Chỉ là một chút bàng hoàng, một chút gì đó hụt hẫng, vậy thôi. Nhưng giờ đây, trước cái chết của người họa sĩ chỉ mới quen biết một đêm ấy, đã làm cho Liên hoàn toàn sụp đổ. Con người lãng mạn của Liên, từ hơn một tháng nay, không hề đeo mang sâu nặng nỗi đau mất chồng, mà cô vẫn luôn hy vọng, vẫn luôn chờ đợi một buổi chiều nào đó, chàng họa sĩ ngày nào sẽ trở về đây, khi biết cô đang mang trong người giọt máu của anh. Chắc hẳn anh sẽ sung sướng lắm, sẽ thương yêu cô nhiều hơn nữa. Chắc chắn người đàn ông tài hoa ấy sẽ đưa Liên đi, sẽ đặt cô vào đúng vị trí mà đáng lẽ cô đã được ngự trị ở đó từ lâu. Trời ơi! Vậy mà mọi thứ đã tan tành hết rồi. Còn đâu nữa? Còn đâu nữa những mơ ước tuyệt vời mà bao lâu nay Liên hằng thêu dệt? Nước mắt Liên chảy tràn trên mặt gối. Cô đau đớn tự hỏi rồi đây, cô sẽ còn phải sống sao với đứa con ngày một lớn dần trong bụng. Sau ngày toán mất, gia đình và một vài người thân có gợi ý Liên nên tham gia vào các công việc mà những người phụ nữ ở vùng này thường làm, như đi mua cá từ các ghe tàu vừa cập bến rồi đem lên chợ bán lại kiếm lời, hoặc phơi khô cá, hoặc vá lưới, vá chải. Liên đều lắc đầu trước những gợi ý đó. Cô không nghĩ tới việc phải làm mới có ăn, vì số tiền dành dụm của Toán vẫn còn đủ giúp Liên sống thêm nhiều ngày nữa. Và trí óc lãng đãng mù sương của Liên vẫn cứ mơ màng đến ngày rời bỏ nơi đây để đi về một vùng đất khác tươi đẹp hơn. Hồi nhỏ, ba mẹ Liên cũng nghi ngờ đầu óc cô có vấn đề, bởi cô luôn sống như trong cõi mộng. Nhưng rồi mọi người cũng bỏ qua, vì thấy ngoài những ý nghĩ điên rồ ra, Liên vẫn sống và sinh hoạt một cách bình thường. Lớn thêm chút, Liên lại biết giấu đi suy nghĩ của mình, nên dưới mắt mọi người, Liên hoàn toàn không có gì phải thắc mắc. Chỉ với bản thân mình, Liên luôn có cảm giác tù túng, có ý nghĩ muốn thoát ly. Những ý nghĩ đó càng trở nên mãnh liệt từ sau khi nghe những lời ngọt lịm từ anh chàng họa sĩ kia. Giờ đây, khi chàng họa sĩ không còn, Liên biết giấc mơ của mình đã thực sự tan hết rồi. Mình không còn một tia hy vọng, dù nhỏ nhoi nào hết nữa. Liên khóc, vừa khóc thương mình, vừa thương đứa bé trong bụng. Thương người họa sĩ chết thảm ngoài kia. Và lần đầu tiên, trong lúc đau khổ như thế này, Liên có thoáng chút cảm giác ngậm ngùi khi nhớ tới Toàn. Bất chợt, Liên có cảm giác một cái gì đó rất lạnh vừa chạm vào vai mình. Cô hoảng hốt ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Căn nhà nhỏ im lặng không một bóng người. Nhưng rõ ràng, cái cảm giác vừa rồi là có thật, vì trên vai áo của Liên vẫn còn vết ướt, in rõ ràng dấu của năm ngón tay. Không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra từ tối hôm qua đến nay. Liên sợ quá hóa điên. Cô gào lên. Ai đó? Ai muốn làm gì tôi thì làm đi. Đừng chơi cái trò mèo vờn chuột như thế nữa. Dứt tiếng hét, Liên lại gục xuống khóc nức nở. Bỗng đâu, Liên cảm thấy hình như nước đang tràn vào nhà mình. Cố ngẩng phắt lên, sàn nhà lúc này đã xâm xấp nước. Hoảng sợ, Liên phóng vội từ trên giường xuống, chạy ào ra ngoài. Nhưng lạ lùng chưa, trước sân nhà Liên và cả xung quanh nhà nữa đều hoàn toàn khô ráo. Biển cũng bình thường, thủy triều có dâng cao đi nữa, cũng chưa khi nào nước tràn vào nhà mình kia mà. Tại sao lại như vậy được chứ? Liên hoảng hốt chạy trở vào nhà, nước bây giờ đã lên tới gối, và dường như có một bức tường chắn vô hình, nước chỉ ngập đầy trong nhà Liên mà không hề tràn ra ngoài, dù chỉ là một giọt nhỏ mà thôi. Liên sắn quần, lội bì bõm để thu gom một vài thứ đồ đạc lỉnh kỉnh, sợ bị ướt. Chỉ một lát sau, Liên nghe hai bắp chân mình ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Cô cúi xuống nhìn thì hỡi ơi, xung quanh hai bắp chân trắng trẻo của cô giờ đây đã bám đầy rong rêu, xám ngoét. Liên vứt vội mấy thứ đang ôm trong tay, cuống cuồng dứt đám rong rêu ra khỏi chân mình. Nhưng càng cố dứt thì nó càng bám chặt vào hơn nữa. Hoảng hốt, Liên chạy ào ra sân. Nước từ chân cô chảy xuống sân ròng rã. Đám rong rêu bây giờ giống như đã cắm rễ vào da thịt Liên rồi. Cô rú lên, vụt chạy về hướng có xóm nhà. Vừa chạy, vừa kêu cứu vang trời. Liên chưa kịp tới nơi có người ở, thì đã có mấy người đi đánh rậm ven bờ phát hiện ra cô. Người ta chạy tới xem cô cần gì. Nhưng lúc này, lưỡi Liên đã díu lại. Cô phát âm không còn rõ ràng. Câu nói cũng lộn xộn, không đầu, không đuôi. Liên chỉ nhìn xuống chân mình, rồi lại chỉ về hướng của nhà mình. Nhìn cửa chỉ hoang loạn của Liên, mấy người đàn ông cũng đoán ra được cô vừa phải chứng kiến một điều gì đó khủng khiếp lắm. Họ an ủi động viên mấy lời, rồi cùng cô đi về hướng ngôi nhà nằm lẻ loi bên bờ biển. Lúc này, Liên đã bớt căng thẳng. Cô kể vắn tắt mọi chuyện cho mấy người đàn ông nghe. Cô không dám tới gần nhà mình, mà đứng từ xa, chỉ trỏ. Nước ngập lênh láng trong nhà, ngoài sân vẫn khô ráo, không có gì lạ, tôi sợ lắm. Mấy người đàn ông để Liên đứng đó một mình, họ kéo nhau tới cửa nhà Liên đứng nhìn vào, rồi họ quay nhìn nhau đầy thắc mắc. Liên không hiểu sao, họ không có một chút gì là ngạc nhiên hay sợ hãi. Cô hỏi to. Mấy anh có thấy nước còn ngập trong nhà tôi không? Họ không trả lời cô mà cùng nhau quay trở lại. Khi tới gần bên Liên, một người có vẻ lớn tuổi nhất, ông nói. Có lẽ cô đau buồn quá nên thần kinh bị suy nhược rồi, gây ra ảo giác hay sao ấy. Chúng tôi có thấy nước nôi gì trong nhà cô đâu. Cô nên đi chữa bệnh. Có lẽ sẽ tốt hơn đấy. Liên ngỡ ngàng khi nghe những lời nói như vậy. Cô không trả lời mà chạy nhanh tới cửa nhà mình và nhìn vào trong. Quả thật, trong nhà hoàn toàn khô ráo, nền nhà cũng không hề ẩm ướt. Chỉ có đồ đạc trong nhà là hơi bừa bộn. Mấy bộ quần áo vừa vứt lung tung dưới sàn nhà cũng vẫn khô rang. Liên nhìn xuống chân mình, hai bắp chân vẫn trắng hồng, xinh xắn. Trời ơi! Chuyện gì xảy ra với tôi vậy đây? Liên ngồi bệt xuống sân, ôm đầu khổ sở. Mấy người đàn ông nói mấy câu động viên nữa, rồi bỏ đi về với công việc của mình. Liên một mình cô độc ngồi trước sân nhà. Ánh nắng chói chang, gió thốc mạnh vào người nên cô không còn cảm thấy sức nóng của mặt trời, nhưng cơ thể vẫn khó chịu, bức bối đến vô cùng. Bây giờ mình phải làm sao? Về với cha mẹ ư? Không, không thể được. Liên không thể trở về cái nơi tù túng ngột ngạt ấy được. Cái nơi mà chính vì muốn thoát ra nên Liên mới đồng ý nhận lời làm vợ Toán. Trở vô nhà ư? Rồi còn gì sẽ tiếp tục xảy ra? Mà tất cả những việc đó là gì thế nhỉ? Hay mình thực sự bị thần kinh, bị ảo giác như lời mấy người kia vừa mới nói? Có thể là như thế thật. Liên nghĩ vậy và trấn an tâm lý hơn một chút. Cô nhớ lại trong nhà mình còn một ít thuốc đau đầu. Có lẽ lúc này cô đang rất cần đến nó. Ừ, uống vô cho thần kinh dịu lại đôi chút. Mọi ảo giác sẽ trôi qua, không còn làm khổ mình nữa. Liên thầm nghĩ. Cô đi vào nhà, tuy lòng nhủ lòng như vậy, song cô vẫn luôn dè dặt, rón rén đặt từng bước chân vào cái nơi mới vừa nãy còn ngập linh láng, giờ đã hoàn toàn khô ráo. Liên vừa đi, vừa ngó quanh khắp nơi, dò xét. Bức tranh trên tường giờ đây bỗng nhiên đổi khác. Trên bãi cát chạy dài, không chỉ có mỗi một người con gái là Liên đang tung tăng dạo bước. Cạnh đó, có một người đàn ông đang bỏ lết theo sau. Trên vai ông ta mang theo giá vẽ. Liên chố mắt, đứng nhìn người đàn ông. Đó chính là chàng họa sĩ của cô. Trời ơi, sao ai lại vẽ chàng vào đó được? Càng nhìn, bức tranh càng trở nên sinh động hơn. Chỉ một lúc sau, Liên có cảm giác không phải mình đang xem tranh nữa, mà là mình đang được xem một đoạn phim chiếu chậm. Cô gái nhún nhảy bước chân, còn chàng trai thì cố hết sức để nhích người lên một chút, để lại phía sau một vệt máu chảy dài làm thấm đen cả màu cát vàng nơi đó. Rồi từ trên bức tranh, những giọt máu bắt đầu rơi xuống nền nhà, lộp độp, giống như tiếng những hạt mưa rơi chậm. Liền như nín thở, một tay cô ôm lấy ngực, một tay run rẩy lục tìm trong hộc bàn gói thuốc đau đầu cô mới để đó mấy hôm qua. Nhưng tất cả mọi thứ vặt vãnh trong hộc bàn giờ đây đều bám đầy rong rêu, trơn nhớt. Liên rụt vội tay lại. Cô nhìn trở lên bức tranh thì vẫn thấy bình thường. Hình ảnh người đàn ông bò lết khi nãy giờ đã biến mất. Cô lại nhìn vào hộc bàn, lọ thuốc, cuộn chỉ, hộp dầu, tất cả đồ đạc lỉnh kỉnh đều nằm lăn lóc như nó thường tồn tại vậy. Mình bị ảo giác thật rồi. Liên vừa vui mừng, vừa lo lắng. Cô lấy mấy viên thuốc uống vội vàng, rồi lên giường nằm, cố nhắm mắt tập trung suy nghĩ về những năm tháng còn thơ ấu của mình. Một cái gì đó chạm nhẹ vào người, khiến Liên mở bừng mắt. Cô quay lại nhìn và không thể tin vào mắt mình được nữa. Toán đang nằm ngủ ngay bên cạnh cô. Mặt mũi, hình hài vẫn bình thường, nguyên vẹn như cũ. Liên liếc nhìn lên bàn thờ. Khung ảnh trên đó là gương mặt điển trai lấp lánh nụ cười của chàng họa sĩ. Liên vùng dậy chạy ảo ra sân và té xỉu ngay nơi bậc cửa. Cô đã giết tôi. Chính cô đã giết tôi. Toán gầm lên. Bàn tay hộ pháp đen nhẻm của Toán dường như muốn siết chặt cổ Liên cho tới khi cô tắt thở. Liên chới với, sặc sụa. Cô cố gắng dồn hết sức lực để gỡ tay Toán ra. Nước mắt cô trào ra ướt nhoèn nhoẹt khóe mi. Hai bên má, những sợi tóc lòa xòa, ướt nước dán chặt vào má, làm Liên rát buốt. Chừng như có phần nguôi giận, Toán nới lỏng tay một chút. Liên thở hồng hộc, ấp úng. Anh Toán ơi, anh tha cho tôi. Tôi sao tôi lại giết anh được chứ? Toán buông tay ra, ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu vẻ vô cùng khổ sở. Tôi đã yêu thương cô biết bao, vậy mà cô đã nỡ lòng gian díu với kẻ khác giữa lúc tôi còn lênh đênh trên biển sóng. Cô không biết, hay cô cố tình không biết, rằng số phận của người ngư phủ hoàn toàn nằm trong tay của chính vợ mình. Toán dừng lời, nhìn Liên dò xét. Liên xoa xoa tay vào cổ, nơi vẫn còn in hẳn dấu vết đôi bàn tay của Toán. Toán cười nhạt, nói tiếp. Khi người ngư phủ ra khơi, nếu ở đất liền vợ họ biết thành tâm khấn nguyện, biết chung thủy sắt son, luôn hướng về chồng mình, thì mọi phong ba bão táp sẽ rất khó cướp đi sinh mạng của anh ta. Vì sự sống đó được nối dài với người vợ mong chờ mòn mỏi nơi đất liền xa thẳm. Còn cô thì sao? Cô đã làm gì với tôi? Cô đã làm gì? Làm gì với hắn? Toán gằn giọng, hằn học chỉ tay về phía góc nhà. Ở đó, cái xác trương phình của người họa sĩ đang bốc mùi kinh tởm, ruồi nhặng, từng đàn bay lên rồi đáp xuống. Những con giòi lúc nhúc bám đầy mặt mũi của ông ta. Buồn rủn chân tay, Liên khuỵ xuống nôn thốc, nôn tháo. Nôn đến mật xanh mật vàng, mà cái cảm giác trạo trực ngược từ bao tử lên cuống họng vẫn không nguôi bớt. Tôi van xin anh tha cho tôi không chịu đựng nổi nữa đâu. Liên hùa hùa tay như muốn bám vào Toán. Nước mắt, nước mũi giàn giụa. Cô nói như rên rỉ, van xin, ai oán. Toán cười khẩy. Cô là một con đàn bà lăng loàn, chắc nết. Trong khi chồng mình vật lộn với sóng gió để mưu sinh, thì ở nhà cô lại bán rẻ mình cho những lời đường mật. Cô tưởng kẻ kia thật lòng yêu thương, tôn kính cô sao? Cô lầm rồi. Tôi hận cô, nhưng đôi lúc tôi lại thấy thương, thấy tội nghiệp cho lòng tin ngây ngô, khờ khạo của cô. Tôi yêu cô biết bao, Mặc dù tôi không thể dành cho cô những lời lẽ ướt át, hoa mỹ, những lời mà người ta vẫn thường gọi là có cánh. Và tôi cũng không thể biểu lộ được tình cảm của mình bằng những cử chỉ vuốt ve, mơn trớn. Tôi yêu cô và luôn muốn cô sống sung sướng, an nhàn. Tôi không cho cô làm những công việc vất vả thường ngày. Sao cô không suy nghĩ mà thương tôi? Chính cái lòng chung thủy chó chết của cô đã giết chết tôi, đã nhấn chìm tôi dưới vùng nước xoáy. Còn gã họa sĩ này đây, người đã tán dương cô bằng những lời lẽ bay bổng, hắn đã làm gì được cho cô ngoài mấy lời nịnh hót và vẽ tặng cô mấy bức tranh? Vậy mà cô lại quá chừng tin tưởng hắn. Khi đã chiếm đoạt được cô rồi, sáng sớm hắn đã muốn cao chạy xa bay. Vậy mà có khi nào trong cái đầu ngu ngốc của cô lại có ý nghĩ hắn bỏ rơi cô đâu? Cô chờ đợi, cô hy vọng hắn sẽ về đưa cô đi tới nơi đế vương đài các. Thật là tội nghiệp cho cô. Dứt tiếng cười, giọng nói của Toán lại trở nên sắt lạnh. Cô nhìn đi, hắn đấy, con người hào hoa phong nhã của cô đấy, hắn đã không thoát khỏi tay tôi. Hắn không thể bỏ rơi mẹ con cô rồi ung dung trở về thành phố sống với vợ, với con. Lâu lâu lại đi rong ruổi nơi này, nơi khác để buông lời đường mật dụ dỗ, lừa phỉnh những cô gái nhẹ dạ, cả tin giống như cô. Tôi không muốn còn có thêm một người vợ khác ngoại tình. Tôi không muốn có thêm một người ngư phủ phải vùi thây trong sóng nước vì sự phản bội của người vợ họ. Chính tôi đã giết nó đấy. Cô nhìn cái gì? Cô đau lòng ư? Cô căm phẫn tôi. Vậy thì cô hãy đi mà báo án. Nhưng cô nên nhớ, giờ đây tôi chỉ là một hồn ma. Tòa án trần gian không kết tội được tôi đâu. Liền không còn đủ sức để đối đáp với Toán thêm một giây phút nào nữa. Cô ngã vật xuống đất, ngay sát chân của Toán, dã rời, chán ngán. Toán đột nhiên đứng lên, chạy tới giật bức tranh treo trên vách xuống, xé ra tan nát. Liên gần như vô cảm, cô không còn lo sợ, không tiếc nuối, cũng chẳng nghĩ ngợi gì được nữa. Cô mơ màng, thấy như mình đang lãng đãng trôi bềnh bồng trong một vùng dày đặc sương khói. Cô nghe có tiếng gầm gừ của Toán, tiếng dịu dàng mơn trớn của người họa sĩ, tiếng trẻ con khóc, tiếng người gọi tên cô văng vẳng từ nơi nào đó rất xa xăm. Tiếng cười của Toán vang lên. Liền nhướng mắt cố nhìn xem Toán đang làm gì, nhưng cô không tài nào mở mắt ra được nữa. Đi theo anh, đi theo tôi, đã đến giờ rồi, đừng chần chờ gì nữa. Những âm thanh như vậy cứ vang lên rõ bên tai của Liên. Cô từ từ ngồi dậy và thấy mình trở nên nhẹ hẫng một cách lạ thường. Liên mở choàng mắt ra, vô cùng ngạc nhiên khi thấy ngôi nhà nhỏ bé của mình, người vào ra tấp nập, trông ai cũng có vẻ buồn rầu, sầu não. Và kia, có cả ba mẹ mình nữa. Hôm nay vì sao mọi người lại tập trung đông đảo ở đây thế nhỉ? Cũng 100 ngày cho Toán đã qua rồi, sao họ lại đến đây nhiều như thế? liền níu áo mẹ. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy mẹ? Mẹ dường như không biết đến sự tồn tại của Liên. Bà đưa tay lên lau mắt, nghẹn ngào nói với người xung quanh. Thật là tội nghiệp con nhỏ. Hai vợ chồng nó còn quá trẻ, đâu làm nên tội lỗi gì. Sao cả hai phải ra đi sớm như vậy? Nó lại đang mang thai, đứa bé còn chưa kịp chào đời. Liên lạnh người khi nghe đến câu nói ấy của mẹ. Cô hoảng hốt chạy vội tới chiếc giường của mình. Trên đó quả đúng là Liên đang nằm nhắm mắt nghiền. Mắt nhắm nghiền, mặt mũi tái nhợt xanh. Mình chết rồi sao? Mình chết rồi sao? Liên kêu lên thảng thốt. Nhưng những người có mặt trong nhà không một ai đáp lại lời cô. Tiếng cười ghê rợn của Toán lại vang lên. Những tiếng gọi mời thúc giục ngoài kia không ngừng lắng xuống. Liền xoay người bước từ từ ra cửa. Một cánh buồm đỏ thắm đang từ từ cập bến. Liên hờ hững bước chân lên. Giờ đây, với cô, mọi việc đều không còn ý nghĩa gì hết nữa. Nghe đọc truyện .net